Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, Phong Vân hội. Nhưng còn dư lại Lê Tiểu Kỳ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Căn bản còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Nhìn thấy một ngọn phi đao thẳng bắn chóp mũi của mình. Kết thúc rồi. Thảm. Lần này chết chắc. Lê Tiểu Kỳ căn bản không có cái năng lực kia đón lấy cái này ngọn phi đao. Nhưng lại tại nàng cho là mình liền chết đi như vậy thời điểm. Chỉ thấy hai ngón tay liền tựa như tia chớp phá không mà đến. Keng. Phi đao ở cách Lê Tiểu Kỳ cái mũi còn có 0,01cm địa phương ngừng lại. Nhìn xem đã bị sợ choáng váng Lê Tiểu Kỳ. Yến Phong hai ngón tay kẹp lấy phi đao làm một cái vô cùng phong tao tư thế. Tiểu nương bì. Biết rõ ca lợi hại a. Bị ca phong hoa tuyệt đại cho mê hoặc a. Quả nhiên. Chỉ thấy Lê Tiểu Kỳ gương mặt ngốc trệ. Hai vai có chút hơi run. Nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn cả buổi. Cũng không nhúc nhích. Yến Phong gương mặt phiền muộn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lê Tiểu Kỳ hội một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Gào khóc. Sau đó không ngừng nói hắn có lợi hại. Sau đó muốn đối với hắn lấy thân báo đáp đây. Không nghĩ tới lại để người ta làm cho sợ choáng váng. Tống Thiếu Kiệt phi thường chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Gương mặt tái nhợt. Thế mà lại có người ở hắn tô hàng đối với hắn ám sát. Thực sự là thật là lớn gan chó. Đây quả thực là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Cửa bị người đẩy ra. Đi tới một cái người thấp nhỏ thanh niên. Cúi đầu nói. Đại thiếu gia. Người chưa đuổi kịp. Chạy. Người thanh niên này mặc dù dáng người thấp bé. Bề ngoài xấu xí. Nhưng là một cái chân thực cao thủ. Thực lực không kém Sở Tiếu Lâm. Có thể dưới mí mắt của hắn tới lui tự nhiên. Thực lực không thể coi thường. Nếu không còn chuyện gì. Yến Phong để cho tất cả mọi người ngồi xuống. Nói. Đều nói. Các ngươi cảm thấy hẳn là ai làm. Còn cần đoán sao. Nhất định là Lưu Vân tên vương bát đản kia. Lê Tiểu Kỳ đột nhiên cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên. Lưu Vân. Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Tống Thiếu Hùng nói. Tô Hàng Hắc Đạo có tam đại bang hội. Theo thứ tự là Công Tử Đường. Phi Phượng Các cùng Phong Vân hội. Công tử Đường nghe xong liền cùng tứ đại công tử có quan hệ. Phía sau màn người điều khiển là Khôn Trí. Mà Phi Phượng Các cõng sau chủ nhân thì là Khang Gia tỉ muội. Duy chỉ có Phong Vân hội không có cường đại bối cảnh. Nhưng Phong Vân hội nhưng lại có cùng các hai đại bang hội chống lại thực lực. Là bởi vì Phong Vân hội bang chủ Lưu Vân không phải một nhân vật đơn giản. Lưu Vân đến từ nơi đâu không có người biết rõ. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có vô cùng kỳ diệu tuyệt kỹ phi đao. Tiểu lý phi đao, chưa từng phát trượt cái kia là tiểu thuyết hư cấu đi ra. Nhưng Lưu Vân phi đao, chưa từng phát trượt, lại là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Sở dĩ, vừa rồi đến ám sát phi đao, Lê Tiểu Kỳ lập tức liền kết luận là Lưu Vân làm. Đơn giản là, Hắc Ám Thiên Đường mặc dù là tô hàng cao cấp nhất hộp đêm. Nhưng lại không phải duy nhất. Phong Vân hội khoái hoạt thành quy mô đồng dạng không thua cùng Hắc Ám Thiên Đường. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Giữa hai bên khó tránh khỏi có chút ma sát. Lê Tiểu Kỳ suy đoán là hắn. Hoàn toàn hợp lại lẽ thường. Tống Thiếu Kiệt lại lắc đầu. Nói. Nhất định không phải là hắn. Ca. Nhất định là hắn. Trừ hắn ai còn biết dùng phi đao giết người. Lê Tiểu Kỳ nói. Hắn phi đao thật là lợi hại. Nhưng ngươi dám đoán chắc thiên hạ chỉ có một mình hắn biết bay đao sao? Tống Thiếu Kiệt hỏi ngược lại. Thế nhưng là, ta theo hắn có xung đột a. Hắn tới giết ta rất bình thường. Lê Tiểu Kỳ nói. Ngươi sai. Lần ám sát này mục tiêu không phải ngươi. Mà là ta. Yến Phong chỉ cái mũi của mình nói. Làm Tống Thiếu Kiệt đem Yến Phong phế viên nhữ đường một cánh tay sự tình nói cho Lê Tiểu Kỳ về. Sao? Lê Tiểu Kỳ lập tức trợn tròn trong mắt. Ai ra? Tiểu tử này là chỗ nào nhô ra yêu quái? Một đến tô hàng vậy mà liền cắt đứt tứ đại công tử một trong số đó một cái cánh tay. Hắn là có chủ tâm muốn tìm cái chết. Còn là đại não hỏng. Yến Phong không cần đoán cũng biết lần này ám sát là ai an bài. Bất quá hắn nhưng lại đối với cái kia Lưu Vân bắt đầu hứng thú. Hướng Tống Thiếu Kiệt nói, cái này Lưu Vân rốt cuộc là ai? Tại địa bàn của hắn xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu như Tống Thiếu Kiệt không biết lai lịch của hắn, nhất định sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Hơn nữa Tống Thiếu Kiệt vừa rồi một mực chắc chắn không phải Lưu Vân làm. Chắc hẳn đối với hắn nên có sự hiểu biết nhất định. Lưu Vân kỳ thật nguyên bản họ Hàn. Nghe Tống Thiếu Kiệt đối Lưu Mây giới thiệu về sau, Yến Phong hai mắt thả ra dị sắc, đứng dậy đúng A Hổ nói. Đi, A Hổ, sư phó mang ngươi đi thấy chút việc đời. Hôm nay tới ám sát người đến tột cùng là ai? Yến Phong không quan tâm. Hắn nghĩ nói là ai? Liền có thể là ai? Nói là Khôn Chí chính là Khôn Chí. Nói là Lưu Vân, cũng được. Phong Vân Hội, sau khi xuống xe, Yến Phong phía trước, A Hổ đi ở phía sau. Chuẩn bị tiến vào náo nhiệt này vô cùng hộp đêm. Nhưng là một tới cửa, A Hổ liền bị cửa ra vào bảo an cho cản lại. Vị khách nhân này, nếu như ngươi muốn đi vào, mời trước đem vũ khí nộp lên để cho chúng ta thay ngươi đảm bảo. Trước khi đi chúng ta hội sẽ trả lại cho ngươi. Bảo an chỉ A Hổ trường kiếm bên hông. Đầu năm nay một cái dưa hấu đao cũng là quản chế đạo cụ. Chớ đừng nhắc tới loại này đường đường chính chính vũ khí. Cầm kiếm người nói rõ liền là võ giả. Võ giả nếu là nháo khởi sự nhi đến phiền toái hơn. Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. A Hổ một mặt sát cơ nói ra. Thân vì một cái kiếm tu. Nếu như bị người biết kiếm, đây chính là vô cùng nhục nhã. Giống như đã sớm ngờ tới A Hổ sẽ không biết kiếm. Bốn tên bảo an sắc mặt lập tức biến âm trầm. Đưa tay sờ về phía bên hông. Cái kia rõ ràng chính là súng lục. Này Phong Vân Hội thật là lớn thế lực. Chỉ là bảo an cũng dám súng lục. Bên cạnh có người ở một bên nhìn có chút hả hê xem kịch. Nơi này chính là Phong Vân Hội. Năm đó đã từng có một cái cục trưởng gì con cháu ỷ vào thế lực của mình. Đả thương an ninh của nơi này. Còn cướp đi một tên tiểu thư. Sáng sớm ngày thứ hai đã có người phát hiện hắn nằm ở khoái hoạt thành ngoài cửa lớn. Chỉ bất quá, tứ chi của hắn đều bị xoắn đứt. Yến Phong quay người vỗ vỗ A Hổ bả vai. Ra hiệu hắn tỉnh táo một chút về sau. Quay người mắt lộ sát cơ hỏi. Có vấn đề gì không? Ách, bị Yến Phong tràn đầy sát cơ chừng hai mắt một cái. Bốn người an ninh đều cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn đánh trúng không cách nào thở dốc. Chật vật trả lời. Không, có, khục, vậy, chúng ta có thể vào không? Yến Phong lời nói gây nên bốn người an ninh mắt xích tính mãnh liệt gật đầu. Bốn người nội tâm chỉ muốn người sát thần này nhanh lên rời đi. Làm, chúng ta sắp xếp lâu như vậy dựa vào cái gì thả bọn họ đi vào trước. Lúc này có người phát ra bất bình thanh âm, nguyên lai khoái hoạt thành không hề giống thông thường hộp đêm có thể tùy tiện vào. Trừ bỏ đặt trước bên ngoài giáp, đại sảnh khách nhân nhất định phải từng cái mua vé tiến vào. A Hổ, nói cho hắn biết vì sao ta có thể trước vào. Phân phó A Hổ nhiệm vụ về sau. Yến Phong hai tay thăm dò một quần trong túi quần đi tới cửa tiếp đãi trước người lấy không thể. Kháng cự ngữ khí nói ra. Mở một cái tiểu hào bao. Dẫn đường. Nếu là đến tìm phiền toái. Vậy thì nhất định phải cầm ra khí thế đến. Mời đi theo ta. Tiếp đãi trên mặt mang lên nụ cười ngọt ngào. Nơi này tiếp đãi cũng đều là đi qua tỉ mỉ huấn luyện. Lấy nàng xem người kinh nghiệm biết rõ trước mắt thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường. Yến Phong rời đi về sau. A Hổ lập tức cười gằn theo dõi vừa rồi chửi mắng ra hỏa kia. Mẹ, nhìn cái gì vậy? Cõng một cái kiếm vỡ thì ngon sao? Lão tử là công tử đường người. Vừa rồi mắng lên ra hỏa kia gặp A Hổ nhìn chằm chằm. Lập tức phách lối kêu lên. Nhưng là lời còn chưa nói hết liền đã nói không được nữa. Chỉ thấy A Hổ trường kiếm trong tay một đạo hàn quang hiện lên. Xoay người rời đi. Phốc xích. Kêu gào đến một nửa ra hỏa kia đột nhiên đứng lên bất động. Đồng bạn của hắn đập hắn một lần. Thân thể đột nhiên ngã về phía sau. cổ vỡ ra một đường đáng sợ trong miệng, máu tươi hướng ra phía ngoài cuồng phún. Vừa rồi cái kia bốn người an ninh lập tức liền bị sợ choáng váng. Giết người bọn họ đã thấy rất nhiều, thế nhưng là còn là lần đầu tiên trông thấy loại đáng sợ này thủ pháp giết người. Yến Phong tại tiếp đãi dưới sự hướng dẫn đi tới một cái phòng. Khắc sâu vào Yến Phong trong mắt là một cái ước chừng 100 mét vuông phòng. Tam phương tường liền dựa vào tổ hợp ghế salon bằng da thật. Tại ghế salon ở giữa là một khối lớn khay trà bằng thủy tinh. Bàn trà dưới mặt bàn mặt mép bàn địa phương là một cái chạm đến bình phong thức máy kiểm soát. Tại trước khay trà mặt là phiến ước chừng 50 bình đất trống. Trong này đựng co giãn tấm ván gỗ. Cũng chính là nói tới, này bàn. Tại này bàn trung gian còn có như cái kim loại vòng tròn hình chiếu phim nổi máy móc. Đến chai rượu chát, trước mâm đựng trái cây. Lại đến hai phần nướng thịt. Yến Phong ngồi ở ghế sofa chính giữa. Theo ở giữa tiền một bài ca khúc được yêu thích. Điện tử diêu cổn giọng nói tổng hợp vui vang lên. Tại này trung gian hình chiếu phim nổi trên máy xuất hiện hai cái ăn mặc biến thái hai nam nhân. Đang tại lẫn nhau vuốt đối phương. Mẹ nhà hắn, thực sự là mù lão tử mắt chó. Thấy vậy Yến Phong toàn thân hán lông đều kiên bắt đầu đến. Nổi da gà rơi đầy đất. Lập tức đổi nhất thủ ca khúc. Cái này bài còn tốt một mỹ nữ đang xuất hiện tại này bản trung gian. Ôm một cái ống thép nhảy khiến nam nhân hưng phấn trêu chọc chi múa. A hổ hoàn thành nhiệm vụ cũng đến phòng. Lúc này, mặc hở hang sườn xám đẹp nhân viên phục vụ nữ nâng một cái khay bạc đi đến. Nói, tiên sinh, ngài mâm đựng trái cây cùng rượu đỏ. Yến Phong cười xấu xa lấy đem tiểu thư sờ soạng một cái xinh. Đẹp phục vụ viên cái kia trơn bóng đùi. Sắc sắc cười nói, tiểu thư, không biết các ngươi nơi này có không có đặc thù phục vụ a? Ha ha ha. Tiên sinh cần mỹ nữ bồi sao? Các nàng đều rất quý a. Kiều nở nụ cười. Xinh đẹp phục vụ viên dùng nàng cặp kia thủy uông uông mắt to bạch Yến Phong một chút. Như vậy hấp dẫn người nam nhân. Nàng còn là lần đầu tiên gặp qua. A, may mà ta có chút vốn liếng. Vậy thì mời mỹ nữ người hỗ trợ gọi mấy vị mỹ nữ tiến đến. Đương nhiên nếu có người bồi ta tốt hơn. Yến Phong nâng lên xinh đẹp phục vụ viên cái cằm nói. Tốt, ta lập tức kêu người tới. Các loại phục vụ viên rời đi về sau. A Hồ có chút đứng ngồi không yên. Nói, sư phó, chúng ta không phải đến đánh nhau sao? Làm sao chơi gái bắt đầu kỹ nữ đến rồi? Hắn đang suy nghĩ bản thân còn không có bước vào tiên thiên. Nhất định phải bảo trụ đồng tử thân. Có thể vạn nhất đẳng dưới mỹ nữ đến liều mạng trêu chọc hắn. Nếu là hắn cầm giữ không được nên làm cái gì a? Yến Phong lườm hắn một cái. Nói, ta lại không có nhường ngươi chơi gái. Chờ một chút ngươi ở một bên quan sát là được. A Hổ lập tức mặt tối sầm. Nãi nãi, nào có sư phó chơi gái. Đồ đệ ở một bên quan ma. Có ngươi người khi dễ như vậy sư phó sao? Mỹ nữ rất nhanh liền bị đưa tới. Không thể không nói cái này khoái hoạt lâm bên trong mỹ nữ chất lượng thật là không tệ. Thậm chí so hoàng đình trong câu lạc bộ chất lượng cũng cao hơn. Xem ra Tô Hằng quả nhiên ra mỹ nữ a. Bất quá Yến Phong đương nhiên không phải là thực đến chơi gái. Mà là đến tìm phiền toái. Đang chuẩn bị mượn cớ chọn chuyện thời điểm. Cửa phòng đột nhiên liền bị người một cước bị thô bạo đạp ra. Dựa vào, tình vũ cái kia tiểu biểu tử hôm nay không là sinh bệnh sao? Nhìn xem chúng ta ở chỗ này tìm được cái gì? Một cái lớn lên liền viên thịt giống như da hỏa mang. Theo mấy cái đại hán hung thần ác sát đi đến. Ngồi ở Yến Phong bên cạnh cái kia bồi tử nữ hài trông thấy người tiến vào rõ ràng toàn thân run lên. Nghĩ đến nàng chính là cái kia tình vũ. Không biết các hạ có gì dám làm. Cứng như vậy xông vào túi của ta toa giống như không phải quá lễ phép a, huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,